Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, chương 101, sau khi thăng cấp kế hoạch. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt đến thì kiêm tể thiên hạ. Hoàng Siêu Chi trước chính là một cái bình thường điểu ti thanh niên. Mỗi ngày ấy nên vì sau này sinh kế phát sầu. Đương nhiên sẽ không để ý cái gì quốc gia đại sự. Hiện tại theo thời không bạc tính năng dần dần khôi phục, Hoàng Siêu cũng bắt đầu có mới lòng tin cùng chí hướng. Bây giờ nói đây hết thảy còn rất sớm. Ở huyễn tưởng thế giới từng trải đại thiên thế giới, học được vô số đồ đạc là tốt nhất truy nguyên. Tinh thần tu luyện để cho ta ở ngay từ đầu minh xác bản tâm, bảo trì thanh tỉnh, đã làm xong rồi thành ý chính tâm. Nhưng là ta bây giờ trình độ xa xa chưa nới tới tu thân, càng không cần nói tề ra, còn như trị quốc bình thiên hạ các loại càng là không có tư cách nhắc tới. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất là đề thăng chính mình năng lực a. Hoàng Siêu nở nụ cười một tiếng, bắt đầu mỗi ngày cố định tu luyện. Mặc dù không có thời không bạc chống lại thế giới quy tắc, hắn rất khó thao túng tinh thần lực của mình cùng chân khí, nhưng hắn vẫn kiên trì đầy đủ thời gian. Người nếu như tìm một mượn cớ buông lỏng, rất dễ dàng thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Ngày thứ hai chủ nhật, Hoàng Siêu đi tới cửa trường học các loại, chờ Lăng Vũ Hàm. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu đỏ Ferrari đứng ở trước mặt của hắn. Lăng Vũ Hàm ở trong xe hướng hắn vẫy vẫy tay. Hoàng Siêu làm vào kế bên người lái ra thật trên ghế. Lăng Vũ Hàm lập tức cho xe chạy, đồng thời nói rằng, có ra quán trà hoàn cảnh tốt, ta may mắn nhận thức Hoàng Siêu như ngươi vậy cao thủ. Không bằng phía chúng ta phẩm mính một bên tham thảo võ học. Ha ha, thảo luận võ học hà tất đi quán trà. Ngày hôm qua ngươi liền muốn động thủ, chúng ta không bằng trực tiếp đi địa phương a. Lăng Vũ Hàm biết Hoàng Siêu đã đoán ra quyết định của hắn, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ lúng túng. Tốt, quá đã. Lăng Vũ Hàm âm thầm quan sát đến Hoàng Siêu, phát hiện hắn chứng kiến xe thể thao của mình không có lộ ra cái gì kinh ngạc. Thái độ đối xử với mình cũng không còn phát sinh biến hóa. Lăng Vũ Hàm tự nhận nhãn lực rất chính xác, nàng xem ra Hoàng Siêu biểu hiện hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên. Đối với hắn tâm tính tương đương tán thưởng, Hoàng Siêu mặc dù có chốc lát kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm hội triển phát hiện mình tài phú. Hắn điều khiển tự động lực rất mạnh, hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Còn như đối với Lăng Vũ Hàm thái độ, hắn hoàn toàn là hiếu kỳ. Bởi vì Lăng Vũ Hàm cùng hắn quen biết tràn đầy duyên phận, hắn càng thêm muốn hôn thân nhân chứng thời không bạc ẩn tàng thuộc tính cường đại. Hoàng Siêu thấy qua ma pháp quái vật, zombie, thế chiến, tâm cảnh của hắn sớm đã không phải một chiếc xe thể thao có thể lay động. Lăng Vũ Hàm dẫn hắn đi tới một gia kiện thân hội sở. Nhân viên công tác mang theo bọn họ tiến nhập một gian không người phòng luyện công. Trung gian là một cái nhỏ lôi đài. Dọc theo đường đi tất cả nhân viên công tác đều nhận ra Lăng Vũ Hàm. Tất cả đều nhiệt tình hướng nàng vấn an. Hoàng Siêu nét mặt không có chút rung động nào. Các loại, chờ, Lăng Vũ Hàm để hắn quần áo nón này hộ cụ lúc, hắn thản nhiên nói, không cần, chúng ta là đóng cửa luận bàn, không liên hệ nhân viên vẫn là ly khai a. Hắn mắt nhìn nhân viên công tác, trong mắt tự có một cỗ bế nghệ thần thái, dẫn đường nhân viên không tự chủ đã nghĩ ly khai. Sau đó phản ứng kịp không thấy đại tiểu thư ý tứ, vội vã hoảng sợ nhìn qua. Lăng Vũ Hàm trong con ngươi xinh đẹp tinh quang lóe lên, chợt gật đầu khiến người ta lui xuống. Theo cửa bị đóng cửa, Hoàng Siêu đột nhiên tìm được rồi một loại ở Diệp Vấn gia lấy chồng đánh nhau cảm giác. Hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vũ Hàm lúc, đã mang theo một loại võ nhân khí chất. Lăng tiểu thư, mời. Nghe xong lời này, Lăng Vũ Hàm lúc đầu có chút bất mãn, thế nhưng nàng bị Hoàng Siêu triển hiện khí độ trấn nhiếp, dĩ nhiên không nói ra lời. Nàng lưỡng lự khoảng khắc, nói, chúng ta đây lên lôi đài. Hoàng Siêu nở nụ cười một tiếng, ta xem nơi đây cũng rất tốt, võ thuật cường thân kiện thể, bản không phải là vì lôi đài luận bàn, thật muốn đến rồi lúc động thủ, cái nào lại cho phép chọn chiến trường. Lăng Vũ Hàm nghe vậy ngẩn người, ôm quyền nói, thụ giáo. Lăng Thức Thái Cực, Lăng Vũ Hàm, Hoàng Siêu đồng dạng ôm quyền, Vịnh Xuân, Hoàng Siêu, hai người trước lấy ánh mắt giao chiến, vốn lấy Hoàng Siêu sức phản ứng cùng tinh thần cường độ, Lăng Vũ Hàm căn bản không chiếm được lợi lộc gì, cảm giác mình không ra tay nữa, cũng bị nhanh chóng ánh mắt giao phong mệt ngã. Nàng trong lòng rùng mình, khẽ quát một tiếng, xem chiêu, sau đó liền công lên. Cái này cũng không cần nhổ nước bọt, Hoàng Siêu cũng là minh bạch, hai người không phải địch nhân. Luận bàn lúc để ấn chứng võ học thường thường phải nhắc nhở chiêu thức của mình, vì để cho đối phương nhắc tới chú ý, phòng ngừa không cần thiết thương tổn. Nếu quả thật muốn làm rơi đối phương, còn không bằng lẫn nhau đánh lén khiến cho ám chiêu, cần gì phải đứng ở đối diện động thủ. Lăng Vũ Hàm thái cực quyền so với trình võ mạnh không chỉ một bậc hai chu, đã đạt được ám kình nàng, chính là năm trình võ cũng không phải là của nàng đối thủ. Thế nhưng Hoàng Siêu càng là lấy được trọng yếu đột phá, hắn đã tới hoa kính cảnh giới. Lăng Vũ Hàm công kích ở trước mặt hắn sai lầm trồng chất, hắn thoải mái mà tiếp được Lăng Vũ Hàm công kích, đưa nàng trong công kích kinh lực từng cái hóa giải, đồng thời cảm thụ đối phương độc môn lực đạo, hắn có thể trong nháy mắt phân tích ra đối phương lực đạo, sau đó cho ra ngược lại đáp lại. Lăng Vũ Hàm càng đánh càng kinh hãi, rốt cuộc biết mình hoàn toàn không phải Hoàng Siêu đối thủ. Cho đến lúc này, Hoàng Siêu còn không có công kích qua một lần, nàng cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Uy, ngươi chỉ biết phòng thủ sao? Hoàng Siêu cười một cái, vậy ngươi cẩn thận. Nói hắn một chưởng nghiêng đẩy ra, vừa lúc bắn trúng Lăng Vũ Hàm trung tuyến một sơ hở. Bàn tay ở ngực nàng trước dừng lại mặc dù thu, Lăng Vũ Hàm sắc mặt trở nên hồng. Ngươi, Hoàng Siêu tâm lý nói, quả nhiên, lấy chồng luận võ phiền phức, cùng nữ nhân luận võ là vô cùng phiền phức. Ngươi có thể vẽ mặt sao? Ngươi có thể đánh ngực sao? Đơn giản là tự trói tay chân, muốn không phải xem ở đối với mới có khả năng có thể cùng phúc duyên của ta có quan hệ. Ta mới không bằng loại này thiên kim tiểu thư luận võ. Hắn mỉm cười nói, uy, ta vừa không có đụng tới, đây vốn chính là ngươi kẽ hở. Nói vậy không ai công kích quá, chính ngươi cũng không phát hiện được a. Lăng Vũ Hàm cũng chỉ có thể thừa nhận. Hoàng Siêu nói, người khác có thực lực sẽ không như thế làm. Phải làm lại không phần thực lực này. Được rồi, ta thua. Đừng không phục, ngươi thể lực đã tiêu hao hết. Tiếp qua 3 phút, cho dù ta không phải phản kích, ngươi cũng không còn khí lực sẽ xuất thủ. Hoàng Siêu lúc nói chuyện khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp. Đối lập Lăng Vũ Hàm hương hãn đầm đìa dáng vẻ, càng thêm có sức thuyết phục. Muốn học võ, làm sao có thể không có thể năng? Ngươi cũng có thể đạt được ám kình, sẽ không phải minh bạch. Ta nghĩ ngươi là công tác bận quá, đã không có thời gian luyện công a. Lăng Vũ Hàm cứng họng. Hoàng Siêu đem nàng đáp án tất cả nói, nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tán dương. Là, không nghĩ tới Hoàng Siêu ngươi là đại cao thủ. Ta ra ra là một vị thái cực tông sư, hắn khẳng định muốn nhìn một lần ngươi như thế trẻ tuổi võ thuật ra. Cái này, về sau có thời gian rồi hãy nói, ta còn có việc, liền đi trước. Lăng Vũ Hàm, chào tạm biệt. Hoàng Siêu không chút rông dài cáo từ. Hắn từ Lăng Vũ Hàm tỉ muội võ thuật tưởng tượng một cái đối phương trình độ. Tối đa cũng chính là mò lấy hoa kính cánh cửa. Lăng Tuyết Văn căn bản là người yêu thích. Lăng Vũ Hàm tuy là luyện võ, khi còn bé cũng xuống khổ công. Thế nhưng căn bản không có kiên trì. Nói rõ đối phương căn bản không phải nghiêm khắc võ thuật truyền thừa gia tộc. Bằng không luyện võ lại vẫn dám hoang phế. Không có bị gia tộc xử phạt chính là hào. Chả thế nào dám bị kích động tìm người khiêu chiến. Còn muốn giới thiệu bằng hữu đi gặp lão gia tử. Hắn từ Lăng Vũ Hàm nơi đó học được một ít kình lực phương pháp. Cũng bất quá dễ dàng tầm thường. Coi như thấy hắn ra ra. Lẽ nào đối phương có thể lập tức dốc túi truyền cho. Còn không bằng đi huyễn tưởng thế giới học tập chân chính cường hãn đồ đạc. Nơi đó cho dù là quốc thuật, cũng có huyền huyễn tiềm chất, có thể dọc theo hủy thiên diệt địa công pháp. Hoàng Siêu ánh mắt thực sự rất cao. Lăng Vũ Hàm cái này thân bản lĩnh, một đối một có thể giết chết một cái tinh nhuệ chiến sĩ đặc chủng. Những lính kia vương các loại tên cướp, cái nào không phải tu luyện đặc thù võ thuật, mà bọn họ võ thuật công pháp trình độ. Cùng Lăng Vũ Hàm võ học gia truyền là một cấp bậc A. Hoàng Siêu đánh xe trở lại trường học. Dĩ nhiên không có gặp phải cái gì não tàn. Chạy tới nói, cách Lăng tiểu thư xa một chút. Nàng không phải người có thể với cao. Để hắn tâm lý buồn bực không thôi. Xem ra ta đây cái đãi ngộ còn chưa đủ A. Hoàng Siêu tự giễu một tiếng. Lần nữa đầu nhập học thuật cùng tu luyện sinh hoạt. Hai ngày sau, hắn thời không bạc thăng cấp hoàn thành, trong đầu của hắn một mảnh thanh minh, trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra, đem hắn từ ngủ mơ thức tỉnh, trước mắt xuất hiện thời không bạc màu xanh nhạt giao diện. Hoàng Siêu ở cột skill phía dưới, phát hiện một cái hình lập phương đồ án, lập tức trở về nhớ tới năm đó ở Totline thế giới lấy được ký ức. Cái này hình lập phương chính là thời không bạc chữ vật không gian tiêu chí. Hắn chú ý lực chuyển rời đến đồ tiêu phía trên lúc. Trong đầu lập tức cùng một cái không gian trống trải thành lập liên hệ. Nội bộ không gian là một thước vuông. Thời không bạc cũng có chân thân xuyên Việt công năng. Điều này cần hắn ở xuyên Việt lúc tiến hành tuyển trạch. Nếu như tuyển trạch thân thể xuyên Việt, hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua tương đồng. Đồng thời yêu cầu Hoàng Siêu có xuyên qua thời không cảnh giới. Người sau giải thích không minh bạch. Hoàng Siêu thôi chắc đây là muốn cầu tự có cường đại phòng ngự. Tới chống lại hay là thời không loạn lưu. Hắn niệm lực phòng ngự đủ cường đại. Cũng không có vấn đề. Ngược lại là tốc độ thời gian trôi qua tương đồng. Điều này làm cho hắn rất là chóc cấp bách. Nếu như hắn vừa đi 10 năm, sau khi trở về cái gì đã trễ rồi. Lúc này đây rõ ràng mở ra không gian công năng, về sau khẳng định cũng có khống chế thời gian năng lực. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua thời không bạc nguyên lực cái, nơi đó rõ ràng viết 248, 1 triệu. Ta đi năm mua bầy tỏ a. Hoàng Siêu mắng một câu thô tục, đột nhiên nghĩ đến chính mình choáng váng. Ta hai, tam có thể linh hồn xuyên Việt, dùng chữ vật không gian mang đồ đạc trở về a. Chân thân xuyên Việt chỗ tốt ở chỗ. Hoàng Siêu có thể dùng chân thân tiến nhập cao ma thế giới. Không cần nguyên lực liền có thể cần tu luyện năng lực. Giống như thiên địa linh khí, vật như vậy. Hoàng Siêu nhưng là không có cách nào khác dùng chữ vật không gian mang về. Còn như mang về thiên tài địa bảo, Hoàng Siêu cũng bị thế giới hạn chế. Trái với thế giới pháp tắc gì đó lấy ra đồng dạng tiêu hao thế giới nguyên lực. Cũng đúng, nếu như đi cái đơn giản thế giới, nhặt một viên tiên đan trở về trực tiếp thành thần. Cái kia đột phá thế giới pháp tắc đại giới cũng quá thấp. Hoàng Siêu cực kỳ minh bạch siêu phàm lực lượng ở hiện thực thế giới quy củ. Nói trắng ra là chính là đồng giá trao đổi. Càng là nghịch thiên đồ đạc. tiêu hao nguyên lực càng lớn. Ha ha ha ha, hoàng kim châu báu, phỉ thúy ngọc thạch, nhân sâm linh chi, đồ cổ tranh chữ, CMN, những thứ này không trái với thế giới pháp tắc a. Ta hiện tại đã nghĩ lần sau tới một người ngốc nhiều tiền thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?